Sushi cho người mới bắt đầu. Chương 54, góc truyện audio.com. Khốn nạn thật, cô nhận ra mình đang bị suy nhược thần kinh hay sao ấy. Cô nhìn quanh chiếc giường mình đang nằm bẹp bên trên, cơ thể đã quá lâu không tắm của cô duỗi ườm thõng thượt trên tấm khăn trải giường đã quá lâu không hay. Những tờ khăn giấy ướt nhoen và vo viên lại vương vãi khắp tấm chăn lông. Phủ bụi trên mặt tủ ngăn kéo là một đống sô cô la chưa động tới. Rải rác trên sàn là những tờ tạp chí mà cô không thể nào tập trung đọc nổi. Chiếc TV trong góc vẫn miệt mài chiếu những chương trình truyền hình ban ngày chĩa thẳng ra giường cô. Chẹp chắc cũng chỉ do suy nhược thần kinh mà ra thôi. Nhưng có gì đó không ổn. Cái gì nhỉ? Mình cứ tưởng, cô hắng giọng, thì thế, mình cứ đinh ninh là. Đột nhiên cô chưa hiểu, mình cứ tưởng là sẽ tốt đẹp hơn thế này, cách chương.